không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 563, thiếu một bảo tiêu ngươi tới làm. Đã tuyển trạch muốn lộng một cái, bảo tiêu, cho chư đầu tam. Tự nhiên, tự muốn lộng một cái. Vừa lúc, nơi đây không phải vừa vặn có một có sẵn. Không phải sao? Chỉ cần rất nhỏ động tay chân một chút, liền có thể lấy được một cái thuần thiên nhiên tay chân. Cớ sao mà không làm đâu? Không phải sao? Lâm Bắc thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở thủy thần trước mặt. Nhìn thủy thần vẻ mặt kinh hoàng luống cuống dáng dấp, Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười nói, không cần khẩn trương nha, ta cũng không có ác ý gì, buông lỏng tinh thần đi. Mặc dù không biết ngươi có cái gì ý đồ, bất quá, ta nhìn ngươi phía trước, dường như muốn đối với đệ tử của ta xuất thủ, đúng hay không đâu? Cái này, vị đại nhân này, hiểu lầm a, ta bất quá là muốn. Tiên sinh, không nên tin người này. Người này mới vừa còn nói, muốn đem ngài đánh nửa chết. Cái này lúc, trên mặt đất lên. Bởi vì có Lâm Bắc cho rằng hậu thuẫn nguyên nhân, chư đầu tam lá gan lại bắt đầu mập đứng lên, vừa mở miệng, chính là thêm mắm thêm muối, đem sự tình nghiêm trọng hóa. Đương nhiên, chư đầu tam cũng là nói không sai biệt lắm, dù sao, lúc trước thủy thần cũng đích xác có ý tứ này. Không được, không được, không được, tiền bối hiểu lầm. Vãn bối bất quá là muốn đùa một cái tiền bối học sinh mà thôi. Cũng không có ác ý. Tin tưởng ta, chỉ bất quá, thủy thần lời này, tự liền chính hắn cũng không tin. Nhưng là, vì sanh tồn, không có biện pháp nha. Thật vất vả tu luyện tới tiên đế hậu kỳ. Chỉ kém một chút xíu liền có thể đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Như vận khí tốt. Thậm chí có thể thành tựu tôn giả cấp bậc, hắn dù sao cũng không muốn chết. Cho nên, hôm nay thủy thần cầu sinh rất mạnh. Thật sao? Lâm Bắc lông mi hơi chút một cái hỏi. Hiển nhiên, phía trước chư đầu tam cùng thủy thần đối thoại, Lâm Bắc sớm toàn bộ nghe được. Giờ khắc này, Lâm Bắc tay khoát lên thủy thần ngực lên. Thủy thần chỉ cảm thấy không rõ khủng bố đã tới. Muốn liều mạng giãy giụa, chỉ bất quá, có thể sao? Đương nhiên không thể, Lâm Bắc thực lực bao nhiêu? Vô địch thiên hạ, đa nguyệt vũ trụ không người có thể địch. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc tự thân làm cầm cố, như thế nào một cái nho nhỏ thủy thần có thể phá giải? Chứng kiến thủy thần không ngừng giãy giụa dáng dấp, Lâm Bắc mang theo mỉm cười nói, thế nào? Ta bất quá là nhẹ nhàng xoa ngươi một cái. Ngươi làm sao lại như thế sợ? Còn là nói, lo lắng ta ăn ngươi. Đối mặt Lâm Bắc như này gây xích mích. Thủy thần được kêu là một cái ăn không tiêu. Đặc biệt nghe được Lâm Bắc nói ăn một chữ này thời điểm. Khẩu âm rõ ràng thêm trọng. Hiển nhiên, Lâm Bắc là có thêm quyết định này. Chính hắn là vật gì? Thủy thần tự nhiên nhất thanh nhị sở, hắn chính là nguyên tố tinh hệ thủy hệ một trong cường giả. Bản thể chính là khuê mộc nước, đối với tu luyện giả mà nói, đây chính là vật đại bổ. Đặc biệt hắn tiên đế cấp bậc tu vi, một ngày dùng để uống, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến tiên đế cấp bậc. Đương nhiên, muốn dùng để uống sự hiện hữu của hắn. Nhất định phải có mạnh mẽ khí lực, bằng không, không thể chịu đựng hắn mang đến lực lượng, sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là, một ngày thành công, liền có thể kế thừa toàn bộ của hắn thực lực. Không nói toàn bộ, chí ít cũng có chín thành. Nguyên nhân đây, thủy thần hết sức e ngại Lâm Bắc, lo lắng Lâm Bắc sẽ đem nó cho ăn. Trước, tiền bối nói đùa, ta cũng không tốt ăn. Ăn ta sẽ tiêu chảy đấy. Cầu sinh cực mạnh thủy thần. Bắt đầu biện giải cho mình. Ồ, thật không? Lẽ nào ngươi quên? Chỉ cần là có tu vi bằng thân. Ăn hư cái bụng cái này chủng sự tình. Trên căn bản là sẽ không phát sinh sao? Hơn nữa, tức thì ăn hư cái bụng. Những thứ kia học y cường giả lại là dùng để làm gì? Bị Lâm Bắc hù dọa một cái như vậy, Thủy Thần càng hoảng sợ, càng thêm chứng thực Lâm Bắc là muốn chuẩn bị ăn nó. Trước, tiền bối, cầu ngươi xem ở ta tu hành không dễ phần lên, lượn quanh ta một mạng đi. Thủy Thần lần này là thật sợ, thật ngã xuống, ai có thể nghĩ, một cái nho nhỏ kim tiên, lão sư vậy mà lại là một vị tôn giả, nếu như sớm biết, chắc chắn sẽ không đi trêu chọc chư đầu tam. Chỉ bất quá, hết thảy đều trễ, như thế giới này trên có thuốc hối hận ăn, hắn nhất định sẽ ăn mấy tảng lớn, nể tình ngươi tu hành không dễ. Nếu như ta phía trước không có đến nói, đệ tử của ta sẽ như thế nào? Lâm Bắc nói thế hỏi ra, Thủy Thần lập tức trầm mặc, sẽ như thế nào? Không hề ngoài ý muốn, trực tiếp biến thành lợn chết. Đồng thời, thiên trạch vũ trụ cũng sẽ bị hắn chiếm đoạt. Nguyên nhân đây, Thủy Thần trầm mặc, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chứng kiến Thủy Thần dáng dấp, hiển nhiên là biết Thủy Thần từ bỏ chống lại, mà ở Lâm Bắc nói ra lời này một khắc kia, Thủy Thần khuôn mặt trên được kêu là một cái kinh ngạc màu sắc. Trước, tiền bối, ngài đây là muốn thả ta? Thủy Thần không có nghe lầm chứ? Lâm Bắc dĩ nhiên không giết hắn. Phải biết, cái này chủng sự tình, bình thường tình huống hạ đều sẽ trực tiếp sát nhân sự tình. Lẽ nào Lâm Bắc đầu óc bị lừa đá? Đương nhiên, những lời này hắn có thể không dám nói ra, bởi vì sợ nói ra, khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Ừ, ta nói rồi không giết ngươi, nhưng là, lại không nói qua muốn thả ngươi. Tiền bối kia, ngài đây là, muốn sống sao? Thủy Thần nghe vậy, liều mạng gật đầu, mạng sống, ai không muốn, ngoại trừ những chuyện lặt vặt kia được không nhịn được người bên ngoài. Người nào không được muốn tiếp tục sống? Đã muốn sống, như vậy ngươi nhất định phải hoàn thành ta một chuyện tình. Chuyện gì tình? Tiền bối mời nói, đừng nói là một cái, coi như là 100. 1000 cái, 1000 cái, ta cũng không chối từ. Có thể sống là tốt rồi, chỉ phải sống tiếp, cái gì cũng có khả năng. Ta không cần ngươi làm nhiều như vậy, ta chỉ cần ngươi ở đây đệ tử của ta thành tựu Đại La Kim Tiên phía trước. Một mạch bảo vệ hắn chu toàn, chỉ đơn giản như vậy. Thủy Thần nghe vậy, được kêu là một cái nghi hoặc, nếu như là đơn giản như vậy. Chờ chút, Lâm Bắc không sẽ là giở trò lừa bịp chứ? Dù sao, có một ít đại năng chính là yêu mến trêu cợt người khác. Đương nhiên chỉ đơn giản như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng có bao nhiêu khó khăn? Tiền bối, ngài vì sao phải thả ta? Cái này lúc, Thủy Thần đột nhiên nghi vấn hỏi, dù sao, lúc trước hắn nhưng là phải giết lợn đầu ba, nói cho ngươi giống nhau. Nể tình ngươi tu hành không dễ. Làm sao? Không muốn sống. Không được, không được, không được. Đa tạ tiền bối tha mạng. Ta nhất định làm bảo vệ hắn chu toàn. Nói đùa, thật vất vả sống sót. Chính mình cũng không cần tiếp tục hỏi tiếp. Dù sao hắn biết, cường giả đều là có dở hơi. Bất quá, ta nói rồi để cho ngươi bảo vệ hắn chu toàn. Tuy nhiên lại lo lắng nhân phẩm của ngươi vấn đề. Cho nên, vừa nói, Lâm Bắc thừa dịp Thủy Thần không lưu ý thời điểm. Một trường hướng Thủy Thần ngực đánh. Thủy Thần bay ngược không biết đa nguyên. Thẳng đến đánh vào mặt đất trên mới dừng lại. Trước, tiền bối, ngài đây là vì sao? Hiển nhiên, Thủy Thần đối với Lâm Bắc biện pháp thập phần không được giải khai. Hảo đoan đoan. Tại sao muốn đột nhiên đánh hắn một cái đâu? Kỳ quái, vì bảo hiểm, ta ở ngươi thân trên lưu lại một dấu vết. Ấn ký, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.